Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, cực hoang gió nổi lên. Mấy người kỳ quái nhìn Nguyệt Trung Thu, pháp quyết này cũng quá khác loại, thẳng đến sách cổ có dị động, bọn họ mới không được không tin. Sách cổ mở ra, một lần này không có kịch liệt dị tượng. Giống như là một cái thường thường không có gì lạ thư quyển được mở ra. Là hắn, mấy người kinh hô, trong sách cổ một người trung niên, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn lại cười, là ta nhìn lầm, mọi người thấy một màn kỳ dị. Trung niên nhân kia đột nhiên quay đầu, hướng về phía mấy người quỷ dị cười cười. Trung niên nhân này không phải người khác, chính là Di Thất Táng Địa cái kia thánh địa người sáng lập. Trách không được có như vậy. Loại khác pháp quyết, nguyên lai là hắn. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn. Vô thượng thánh địa người khai sáng, là chân châu xuất thân. Những cái này bọn họ đã sớm biết, nhưng là trước mắt trung niên nhân, phong thái kinh thế, bế nghệ thiên hạ, cùng hắn loại khác hành vi rất là không hợp. Bức tranh này giống như là một phương thế giới, có danh sơn đại xuyên, có nguyên thủy tùng lâm, có rộng rãi đại khí thành trấn, hiển nhiên một cái co lại bản thế giới bức tranh. Trung niên nhân đứng ở một tòa cao không thể chạm đỉnh núi bên trên. Lúc này, đối diện mấy người bật cười. Đột nhiên, hắn động, một bước bước ra, sơn mạch ở dưới chân hắn cấp tốc rút lui. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là ở đối phương trong mắt thấy được quang mang kỳ lạ lấp lóe. Cái này là không tầm thường thần thông, nếu là có thể hiểu thấu đáo một hai, đồng cảnh giới, tốc độ của chúng ta tuyệt đối không ai bằng. Dịch Thành Phong kinh hô, sinh vì luân hồi giả hắn, nhịn không được động dung. Dựa theo Dịch Thành Phong chỗ, hắn cũng biết mình là luân hồi giả, nhưng còn không có triệt để thức tỉnh, đối rất nhiều chuyện đều không biết. Không đợi hắn, mấy người tại chỗ đều có chỗ thể ngộ. Tề Thái cùng một cái khác nữ tu giả đã tiến nhập trạng thái nhập định. Sau đó, rõ ràng muốn thành nữ cùng Vô Vi cũng có chút hiểu được. Nhập định, tiếp đó, theo thứ tự là Dịch Thành Phong. Cách không lâu, chính là Liệt Thiên. Sở Hà trong mắt quang mang bùng lên, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Nguyệt Trung Thu rung động, Sở Hà sớm có tương tự thần thông, cho nên hắn có thể trong nháy mắt đốn ngộ. Trước kia, Sở Hà một bước bước ra, cực hạn khoảng cách cũng chính là hơn 10 trượng. Nguyệt Trung Thu dựa vào cực hạn nhục thân lực lượng, miễn cưỡng có thể đủ cùng lên đối phương. Hiện tại đã là không thể nào. Mấy bước bước ra, trung niên nam lại trở lại đỉnh núi. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được ngộ đạo thời cơ, trực tiếp tay nâng sách cổ, tiến nhập quên tình trạng của ta. Chỉ chớp mắt, mấy người đã tiến vào trạng thái 15 ngày lâu. Thẳng đến lúc này, bọn họ vẫn là không hề có động tĩnh gì. Nhưng là, ngoại giới lại phát sinh kịch biến. Hướng nam, chuyện chỗ này, lập tức tiến về cực hoang chi địa. Trên bầu trời, mấy cái vàng óng ánh chữ lớn trực tiếp xuất hiện trong hư không. Quang mang vạn đạo, có uy thế cường đại. Tư đồ hướng nam một đôi mắt biến ảo chập chờn. Đại thủ dương lên vỡ nát vài cái chữ to, nhịn không được nhíu mày. Một màn này, tất cả mọi người thấy được. Kinh nghi bất định nhìn xem tư đồ hướng nam, muốn từ thần sắc trông được ra chút mánh khóe. Đảm nhiệm ai cũng biết, trong thiên hạ, sẽ xưng hô như vậy tư đồ hướng nam. Chỉ có một người, chính là Đại Chu Hoàng Triều chân chính chúa tể, Thánh Hoàng tư đồ vô địch. Ha ha ha, nghe nơi này có đỉnh tiêm thanh niên tranh phong. Chúng ta đến đây kiến thức một phen. Đột nhiên, một đạo cuồng ngạo tiếng cười truyền đến, có hơn 10 thanh niên ngự không mà đến, từng cái huyết khí dồi dào, khí vũ hiên ngang, xem xét đã biết không phải hạng người phàm tục. thật là mạnh một đám thanh niên. Các cường giả rung động, một đám này thanh niên, từng cái bất quá 25 tuổi, nhưng là tu vi kinh người, thậm chí đuổi sát bọn họ. Cái kia cầm đầu mấy người, dĩ nhiên là ngự không cảnh lưỡng trọng thiên nhân vật, nghe lời của bọn hắn, hiển nhiên không phải ta Đại Chu Hoàng Triều Tuấn Kiệt, nơi đây không phải là bị phong sao? Bọn họ làm sao sẽ tiến đến? Các cường giả kinh ngạc, giới trước, đạp thiên cổ đạo mở ra, sẽ có cái khác hoàng triều, cổ quốc thanh niên mộ danh mà đến. Lần này, bởi vì cổ mộ xuất hiện, hoàng gia trực tiếp xuất thủ phong thế hệ này. Tuy nhiên giới trước đều có người đến đạp thiên cổ đạo, nhưng là chúng ta hoàng triều chân chính cường giả thanh niên lại đối với cái này chẳng thèm ngó. Tới, người tới một trận cười to, trong lời nói tràn đầy khinh thường ý vị, ta tinh thần cổ triều chưa từng không phải sao? Võ đạo một đường, há có thể quá nhiều dựa vào cơ duyên. Đột nhiên, chân trời lại truyền tới chấn động kịch liệt, một chuyến hơn 10 người ngự không mà đến. Cái này, các cường giả ánh mắt lấp lóe, người tới một chút cũng không đơn giản. Một cái so với một cái mạnh, trong nháy mắt, cường giả thanh niên gặp mặt, tránh không được lẫn nhau chú ý. Hai nhóm người chiến ý bắn ra, thuốc nổ khí tức tràn ngập, tinh thần cổ quốc vậy mà cũng cùng đi theo. Các ngươi không phải đang cực hoang chi địa lịch luyện sao? Tới trước hơn 10 người lãnh đạm hỏi, cực hoang chi địa, quá mức cằn cỗi, một thanh niên cao thủ đều không có. Không hổ là tương truyền man di chi địa, có cái gì tốt lịch luyện? Tinh thần cổ quốc cả đám cất tiếng cười to, buông thả phong thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Các cường giả sắc mặt biến ảo chập chờn. Lúc trước, Thánh Hoàng mới truyền đến tin tức, để tư đồ hướng nam tiến về cực hoang chi địa. Bọn họ ở đạp thiên cổ thành ngẩn ngơ chính là hơn nửa năm. Tin tức bế tắc, đối với ngoại giới phát sinh tất cả, cũng không biết, đám người không khỏi suy đoán, nhất định là phát sinh không phải đại sự gì, bằng không thì, tuyệt sẽ không dẫn tới nhiều như vậy cường giả thanh niên. Cực hoang chi địa một đám cường giả giận dữ, người tới nói năng lỗ mãng, hiển nhiên không đem cực hoang chi địa để ở trong mắt. Đang lúc các cường giả muốn phát tác thời điểm, Thành Việt ngăn cản bọn họ, hắn ở một trong người đi đường, tu vi cao nhất, hắn cảm ứng được không kém gì khí tức của hắn. Những cái này cường giả thanh niên, cũng là trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, xuất hành tất nhiên có cường giả đi theo, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, những cái này thanh niên có ỷ vào, bằng không thì tuyệt không dám phát ngôn bừa bãi. Thành Việt hướng mấy người truyền âm, miễn cho mấy người lỗ mãng, thu nhận không cần thiết mầm tay vạ. Mấy người tức giận hư, nghĩ bọn hắn, ở cực hoang chi địa, cũng là nhân vật có mặt mũi, bên ngoài, nhưng khắp nơi cản trở, nhận nhục nhã, cũng không dám tiến lên. Ta Tiềm Long Hoàng Triều, thanh niên bối phận tìm khắp cực hoang chi địa nổi danh Sơn Môn, mới biết được bọn hắn tới nơi này. Vì vậy, trước đến xem thử. Tới trước một nhóm thanh niên, không coi ai ra gì, cất cao giọng nói, a, ta tinh thần cổ quốc ngược lại là nghe cực hoang chi địa có cái khó lường nhân kiệt, được xưng là cái gì nhiếp thiên hậu. Chúng ta mộ danh tiến đến, lại không nghĩ hắn sáng tạo xử lý nhiếp thiên học phủ không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị chúng ta thiêu phiên. Bọn họ đệ, bọn họ học phủ thanh niên Tuấn Kiệt đi tới nơi đây, bằng không thì Sở Hà, Liệt Thiên, Diêu Liệt, Nguyệt Trung Thu ở đâu? Chúng ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao vãn hồi nhiếp thiên học phủ mặt mũi. Tinh thần cổ quốc một đám thanh niên lên tiếng hét lớn, cuồng ngạo đến cực điểm, làm can. Cực hoang chi địa một đám cường giả gầm thét, nhiếp thiên học phủ còn như vậy, bọn họ tông môn tuyệt sẽ không tốt. Thành Việt thân hình chấn động, đè xuống bên người cường giả. Lời gì cũng không có. Đừng vội càn rỡ. Ta Cực Hoang thế hệ thanh niên đang tại lịch luyện, chờ bọn hắn xuất quan, chưa chắc so với các người yếu bao nhiêu. Tả Khôi ra ra, tính cách sáng sủa, thực sự nhịn không được, mở miệng gầm thét. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới ngắm phong cảnh. Chúng ta lần này đến, chính là muốn san bằng Cực Hoang chi địa sau cùng tôn nghiêm. Tinh thần cổ quốc một đám thanh niên, hừ lạnh, không đem Cực Hoang chi địa một đám cường giả để ở trong mắt. Bọn họ dám làm như thế, hoàn toàn là bởi vì Cực Hoang chi địa quá mức cô đơn. Đối với Đại Chu Hoàng Triều, bọn họ liền không dám càn rỡ như vậy, cái gì đều không được. Hết sức hào hào viết, đại huynh đệ ủng hộ, ta thấy được, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.